Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Bởi vậy, nó cấp ra, chúng ta giữa có quỷ, nhắc nhở. Chúng ta cũng giả thiết nó là thật sự. Từ tồn tại quy tắc xem, nếu chúng ta đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống đỡ chế tài giả, như vậy có lẽ chúng ta có thể dùng cực tiểu đại giới. Cộng đồng tồn tại đến buổi sáng. Kết thúc trò chơi, chính là, đệ nhị nội quy tắc tồn tại lại tràn ngập ác ý. Tề Tư Nguyên dừng một chút. Hắn ngón tay thói quen tính mà sờ sờ chính mình chóp mũi. Như là một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói. Bởi vì đệ nhị nội quy tắc tồn tại, thì thật là hoàn toàn phủ định điều thứ nhất quy tắc thực hành khả năng tính, vì cái gì nói như. Vậy, này hai nội quy còn lại là song song đi. Nói cách khác, vô luận nào một cái quy tắc điều kiện đạt thành, chúng ta đều có thể tồn tại. Nói như vậy, chúng ta vì cái gì muốn để ý tới đệ nhị điều tàn khốc quy tắc? Chỉ cần kiên quyết chấp hành điều thứ nhất quy tắc, Cao Gia Thuấn quay đầu phản bác Tề Tư Nguyên lời nói. Nhưng là nói đến một nửa, lại nói không nổi nữa. Bởi vì hắn thấy Tiếu Mạc Hàng trên mặt tươi cười mang theo vài phần trào phúng. Chính cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, phảng phất chính mình nói gì đó cực kỳ ấu trĩ nói giống nhau. Phương Chi Du cũng là, nhìn Cao Gia Thuần ánh mắt tràn ngập không cho là đúng. Tần Hải càng là hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu tình cơ hồ viết ai muốn cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Cao Gia Thuần giờ phút này mới ý thức được, nhân tâm cùng nhân tâm lý biến hóa đều là cực kỳ không thể khống. Hắn ý tưởng, lại chưa chắc là người khác ý tưởng. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra không để ý Cao Gia Tuấn giờ phút này khó coi sắc mặt. Cũng không so đo hắn đánh gãy chính mình. Thấy Cao Gia Tuấn không nói chuyện nữa, hắn mới tiếp tục giải thích nói. Nếu, chỉ có điều thứ nhất quy tắc tồn tại, như vậy vì mạng sống, mọi người, mà kệ nguyện ý hoặc là không muốn, mà kệ có hay không thù riêng, mặc kệ trong lòng suy nghĩ cái gì, mọi người đều sẽ tận cố gắng lớn nhất liên hợp lại đối kháng chế tài giả. Đối kháng hệ thống, cộng đồng nỗ lực, cùng nhau sống đến buổi sáng, bởi vì, đại gia trong lòng rõ ràng biết, ở cái loại này dưới tình huống chỉ có liên hợp, mới có thể đem sinh tồn tỷ lệ tăng lên tới tối cao. Người càng nhiều, chiến thắng chế tài giả xác suất lại càng lớn, cho dù xuất hiện hy sinh giả. Cũng là người càng nhiều chính mình hy sinh xác suất liền càng nhỏ, nhưng mà thực bất hạnh. Bởi vì có đệ nhị nội quy tắc tồn tại, chú định điều thứ nhất quy tắc liền không khả năng hoàn mỹ mà thực thi. Hệ thống nhìn như cho đại gia lựa chọn quyền lợi, thì thật lại là phân liệt. Bởi vậy, ta nhìn không tới hệ thống thiện ý, đệ nhị nội quy tắc tồn tại, làm trò chơi thời gian có trước tiên kết thúc khả năng tính, có lẽ. Ngay từ đầu, mọi người đều nguyện ý lựa chọn điều thứ nhất, rốt cuộc, đối với bình thường sinh hoạt ở bình thường thế giới chúng ta. Giết người là một kiện đáng sợ sự tình, này từ trước mặt hai đợt trò chơi thời gian đều không có xuất hiện chúng ta bên trong cho nhau tàn. Sát liền có thể nhìn ra tới, đương nhiên, Tề Tư Nguyên lại là một đốn. Hắn nhìn thoáng qua Phương Chi Du, Lâm San San sự tình là cái ngoài ý muốn. Nàng tử vong là bởi vì Phương Chi Du báo thù. Chuyện này, chúng ta mặt khác lại nói, hiện tại trở về chính đề. Trước mắt, đã là vòng thứ ba trò chơi thời gian. Căn cứ ta quan sát, trò chơi bắt đầu thời gian là rạng sáng không điểm không điểm. Bài trừ ngày hôm sau quy tắc lúc sau bình thường kết thúc thời gian là buổi sáng 8 giờ không. Điểm mơ siêu tổng cộng 8 giờ, vòng thứ nhất trò chơi thời gian là 1 giờ. Cũng chính là 60 phút, chế tài giả thời gian 10 phút, đợt thứ hai trò chơi thời gian lại biến thành 55 phút. Chế tài giả thời gian 15 phút, vòng thứ ba trò chơi thời gian, Tề Tư Nguyên lấy ra bản thân di động, thắp sáng màn hình, đối với mọi người quơ quơ, tiếp tục nói, là 50 phút, chế tài giả thời gian 20 phút, nói cách khác, lấy này loại suy nói, mỗi một vòng trò chơi thời gian. Cũng chính là chúng ta cho rằng an toàn thời gian sẽ ngắn lại 5 phút đồng hồ mà chế tài giả thời. gian đêm kéo dài 5 phút đồng hồ, như vậy, ở tới buổi sáng 8 giờ phía trước, chế tài giả thời gian dài nhất có thể đạt tới 35 phút, mà trò chơi thời gian ngắn nhất sẽ xúc đến 30 phút. Từ 0 điểm đến buổi sáng 8 giờ, sẽ có ít nhất có 6 luân chế tài giả thời gian, hơn nữa. Các ngươi chú ý tới không có. Di động thượng xuất hiện tân nhắc nhở, Tề Tư Nguyên lại dừng một chút. Hắn từ tỉnh lại đến bây giờ, vẫn luôn ở trải qua vô pháp dùng lẽ thường đi giải thích hết thảy. Hơn nữa vài lần gặp nạn khiến cho chính mình vẫn luôn đang chạy trốn. Lúc này mới phát hiện môi đều có chút khô nứt, nói như vậy một chút lời nói. Trong miệng càng là làm được không được, tân nhắc nhở lại làm sao vậy? Người nhưng thật ra nói chuyện a. Tề Tư Nguyên tạm dừng tựa hồ lệnh Tần Hải phi thường khó chịu. Hắn trừng mắt Tề Tư Nguyên quát, Tiếu Mạc Hàng lạnh lùng mà nhìn Tần Hải liếc mắt một cái. Lại là không biết từ địa phương nào lấy ra tới một lọ thủy. Đưa cho bên người Tề Tư Nguyên nói, uống điểm đi. Tề Tư Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, đây là từ đâu ra? Phía trước ở siêu thị tùy tay sờ tới, vẫn luôn phóng trên người. Cư nhiên không rớt, Tiếu Mạc Hàng thực tùy ý mà nói. Tề Tư Nguyên như cũ thực kinh ngạc, lúc ấy vội vàng chạy trốn đâu, hắn còn có tâm tư sờ thủy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là tiếp nhận rồi Tiếu Mạc Hàng hảo ý, khai cái chai ngửa đầu uống lên một nửa, dư lại một nửa đưa trả cho Tiếu Mạc Hàng, có chút do dự mà nói, người muốn uống sao? Rốt cuộc, một đường chạy tới, cũng không gặp Tiếu Mạc Hàng uống nước ăn cái gì, chẳng qua chính mình uống qua thủy cho nhân ra, hắn lo lắng đối phương cũng không tiếp thu. Nào biết Tiếu Mạc Hàng cười tủm tỉm mà liền đem thủy tiếp qua đi. Cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, rất có chút tâm tình sung sướng bộ dáng. Tiếu Mạc Hàng tiếp nhận thủy liền một ngụm chậm rãi uống lên lên. Còn thuận tay làm một cái thỉnh thủ thế, ý bảo Tề Tư Nguyên tiếp tục nói hắn. Nơi xa Phương Chi Du rất có hứng thú mà đánh giá hai người hỗ động. Trên mặt biểu tình cười như không cười, ý vị thâm trường, mà Cao Gia Tuấn mấy người mặc danh cảm thấy hai người chi gian bầu không khí có chút quỷ dị. Nhưng lại nói không lên như thế nào quỷ dị, thấy Tề Tư Nguyên phân tích thật sự tinh tế cũng rất có đạo lý. Hắn cũng liền nhẫn nại tính tình nguyện ý chờ Tề Tư Nguyên tiếp tục nói xong. Tần Hải tuy rằng có chút không kiên nhẫn, nhưng là bị Tiếu Mạc Hàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Tưởng tức giận, rồi lại bị Trương Hướng Vinh kéo lại, nhất thời cũng liền không có lại thúc giục. Tề Tư Nguyên uống nước xong, cảm giác giọng nói thoải mái nhiều, lúc này mới lại tiếp tục nói. Tân nhắc nhở nói, quy tắc sẽ thăng cấp, tuy rằng, chúng ta hiện tại cũng không biết nó nói, sẽ thăng cấp quy tắc là cái gì. Nhưng là có thể khẳng định, nhất định không đúng đối với ta nhóm có lợi kia, nói cách khác. Theo thời gian trôi qua, an toàn thời gian càng ngày càng ít, quái vật thời gian càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ bởi vì quy tắc thăng cấp, chế tài giả sẽ càng ngày càng đáng sợ, mà, hy sinh giả, có lẽ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy, không nói người khác, đơn liền ở đây các vị mà nói. Dưới tình huống như vậy, ở trải qua quá khủng bố một lần lại một lần, càng thêm tàn khốc đáng sợ chế tài giả thời gian sau. Các ngươi liền sẽ không muốn sớm một chút kết thúc trận này đáng sợ trò chơi sao? Rốt cuộc, trò chơi xác thật là có thể trước tiên kết thúc, chỉ cần tham chiếu đệ nhị nội quy tắc, mà, như thế nào làm trò chơi tham giữ giả chỉ còn lại có một người đâu? Liền không cần ta nói đi, lúc này, ở Tề Tư Nguyên minh xác mà nói xong lúc sau, cơ hồ là mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ hàn ý. Nhớ tới vừa rồi chế tài giả phá cửa thời điểm trong lòng sợ hãi căng thẳng thần kinh. Nhớ tới những cái đó hiện tại đã xuất hiện ở hệ thống tử vong danh sách bên trong hy sinh giả. Bọn họ xác thật cũng ở tự hỏi, chính mình còn có thể ai quá nhiều ít luân như vậy sợ hãi. Bọn họ sẽ hy vọng trò chơi sớm một chút kết thúc sao? Đáp án là khẳng định, chính là, trước tiên kết thúc điều kiện lại, Tề Tư Nguyên nói xong lúc sau, lại lần nữa quan sát liếc mắt một cái đại gia thần sắc. Sau đó mặt vô biểu tình mà giơ tay nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. Lại nói, vòng thứ 3 trò chơi thời gian 50 phút, hiện tại đã qua đi 17:23. Hệ thống ở biểu đạt quy tắc sắp thăng cấp lúc sau. Lại đột nhiên nói cho chúng ta biết, chúng ta giữa có quỷ, các ngươi một chút đều không nghi ngờ hệ thống dụng tâm sao? Môn Tẫn tại đây, Tề Tư Nguyên nói, kỳ thật còn có một bộ phận phân tích là hắn không có nói ra. Chỉ là, hắn lần này phân tích mục đích là cảnh kỳ đại gia không cần bị hệ thống nắm cái mũi đi. Nói này đó cũng đã vậy là đủ rồi. Đến nỗi, hắn nói xong lúc sau, người khác sẽ nghĩ như thế nào làm, kia đều đã không phải hắn có thể khống chế. Hắn chỉ là hy vọng, đại gia ở tinh thần tượng không cần tan vỡ đến quá nhanh. Nếu không đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt, chỉ sợ đem không chỉ là đến từ chế tài giả công kích. Tư Nguyên ý tứ là nói, tìm hệ thống nói quỷ cũng không phải hiện tại phải làm sự tình. Chẳng sợ quỷ thật sự tồn tại, hiện tại còn thừa đại khái 30 phút, tại hạ một lần chế tài giả thời gian tiến đến trước. Chạy nhanh chạy trốn đi, Tiếu Mặc Hàng không lạnh nhiệt mà bổ sung một câu. Rốt cuộc, ở Tề Tư Nguyên nói xong lúc sau, có một ít người, vẫn là lộ ra mờ mịt thần sắc, trốn, trốn hướng nơi nào, Tần Hải Khí giống giống mà nói, nhà ăn là duy nhất có cửa sắt địa phương. Xem như trường học an toàn nhất địa phương, lời này cũng là ngươi nói. Hắn sở trường thủy thủ chỉ Tiếu Mặc Hàng, huống hồ nơi này còn có thủy có đồ ăn, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn. Tiếu Mặc Hàng hướng hắn bĩu môi, lười đến cùng hắn nhiều lời, chỉ là chuyển hướng Tề Tư Nguyên nói. Chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều lắm mơ siêu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Mấy chục phút trước, nhà ăn xác thật có thể xem như vườn trường an toàn nhất địa phương. Này 15 phút đợt thứ 2 chế tài thời gian cũng chứng minh rồi điểm này. Nhưng mà, ở trải qua quá thượng một vòng chế tài giả mãnh liệt đập va chạm lúc sau. Cửa sắt còn có thể kháng bao lâu? Huống hồ, còn tồn tại một cái không biết thăng cấp quy tắc, Tề Tư Nguyên bản năng cảm giác được, người càng nhiều địa phương. Có lẽ liền càng nguy hiểm mơ siêu cao gia tuấn tắc đối với hay không rời đi có vẻ thập phần do dự. Hắn nhìn xem chuẩn bị rời đi Tiếu Mặc Hàng Tề Tư Nguyên hai người. Lại nhìn xem Lý Văn Đào, tựa hồ là ở trinh hắn ý tưởng. Rốt cuộc, hiện tại đại tư kia tố chất thần kinh bộ dáng. Sợ là trông cậy vào không thượng hắn. Chỉ là, đúng lúc này, liền ở bọn họ phía sau. Lại truyền đến, lẹp xẹp tiếng bước chân. Chương 12 đêm kinh học viên 12 cơ hồ là mọi người thần kinh. Trong nháy mắt này đều căng thẳng lên, trong tay có vũ khí, lúc này cũng đều nắm chặt vũ khí. Đại gia đôi mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm cao gia tuấn đoàn người phía sau kho hàng. A, Tiếu Mặc Hàng đột nhiên kêu một tiếng, dọa đại gia nhảy dựng. Tất cả mọi người kinh nghi bất định mà nhìn phía hắn. Lại thấy hắn chụp một chút đầu, giống nhớ tới cái gì dường như nói. Ta đã quên, phía sau còn có hai người đâu. Hắn nói xong, tất cả mọi người đối hắn trợn mắt giận nhìn. Tiếu Mặc Hàng lại vẻ mặt vô tội hàng vỉa hè tay. Đã quên sao, đã quên, thật là đã quên sao. Lời này Tề Tư Nguyên không có nói ra. Hắn như cũ là mặt vô biểu tình, chỉ là không nhịn xuống ở trong lòng dỗi một câu. Đương nhiên, tuy rằng đại gia bởi vì Tiếu Mặc Hàng nói, ở tinh thần thượng có điều thư hoãn, nhưng cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Không lâu lúc sau, lẹp xẹp thanh âm càng ngày càng gần. Quả nhiên từ sau bếp bên trong chậm rãi đi ra hai cái lẫn nhau nâng người. Hai người bọn họ tựa hồ đều có thương tích. Cho nên đường đi đến phi thường chậm, cũng đúng là bởi vì như vậy, đi đường mới phát ra, lẹp xẹp thanh âm mơ siêu. Tiếu Mặc Hàng thừa dịp hai người đi tới thời điểm, dùng cực kỳ giản lược ngôn ngữ, hướng đại gia giải thích một chút vì cái gì kia hai người sẽ ở nơi đó xuất hiện. Người nói cái gì, kho hàng môn bị phá hỏng rồi. Nói cách khác, tia quái vật tùy thời có thể từ nhỏ bán bộ kia đầu tiến vào. Trương Hướng Vinh vội vàng mà giống lên, hắn cùng Tần Hải là tính toán tiếp tục tránh ở nhà ăn. Bởi vậy chú ý điểm tự nhiên cùng những người khác bất đồng. Căn cứ Tiếu Mạc Hàng miêu tả, nhà ăn phía sau kho hàng cùng quầy bán quả vặt liên thông. Nhưng mà hiện tại, bên kia vài đạo môn toàn bộ bị phá hỏng rồi. Lý luận đi lên nói, là cái dạng này, Tiếu Mạc Hàng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói cách khác, chế tài giả tùy thời đều có thể từ nơi đó tiến vào nhà ăn. Nhà ăn, không hề là toàn bộ trường học an toàn nhất địa phương. Hết chương.